ta cùng ca ca cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, Tề Duyệt bất đắc dĩ. Các ngươi đều không nghĩ biện pháp sao? Ta đối Tưởng Năm nhưng không xem trọng, hắn người nọ, Tấm Tắc Hiểu Hiểu càng là bất đắc dĩ. Có biện pháp nào? Ta phụ thân đều đã viết xuống di chúc, chúng ta chỉ cầu an ổn. Mặt khác không nghĩ nhiều như vậy, các ngươi sẽ không sợ Tưởng Năm đuổi tận giết tuyệt. Sẽ không, chúng ta tốt xấu cũng có huyết thống quan hệ ở. Tề Duyệt không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nếu là nàng, nàng nhưng không nghĩ liền đơn giản như vậy đem to như vậy Tưởng gia giao cho hắn Tưởng Năm. Lập di chúc lại như thế nào? Liền tính Tưởng Năm thật sự bắt được Tưởng gia lại như thế nào? Thời gian rất dài, luôn có biện pháp chậm rãi kế hoạch, thành công lại không phải vật chết, đứng ở chỗ đó liền bất động. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả vì này nỗ lực, là có thể đủ trào tiến lòng bàn tay. Hiểu Hiểu nói, không nói ta, nói ngươi đi, kia Tô Anh nếu lợi hại, kia nàng ra thế thế nào? Nàng đều có thể lừa gạt Khương Tứ cùng Triệu Nhị bọn họ. Trình A Di nếu biết, khẳng định sẽ làm chút cái gì đi. Tề Duyệt minh bạch, Trình Ngọc Thư khẳng định so nàng còn muốn nói trước Khương Tứ bên người có cái nữ nhân. Chỉ là nàng không nói mà thôi. Huống chi Khương Tứ bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Chỉ cần không mang về, ai lại sẽ chân chính đương hồi sự nhi? Chơi chơi sao, đại gia trong lòng đều môn thanh nhi. Nếu là hiện tại loại tình huống này nói, Trình A Di sẽ không quản. Khương lão gia tử cũng sẽ không quản. Chuyện này, không tốt lắm là mần y kia Tô Anh ra đâu. Nhà nàng trưởng bối cũng mặc kệ sao. Rốt cuộc nàng kia thân phận không tốt lắm. Nói được dễ nghe là bạn gái. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Chính là cái tiểu tình nhi Tề Duyệt nhíu mày suy tư. Nàng điều tra quá Tô Anh. Biết nàng có cái tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời mẫu thân. Cùng xuất quỹ ly hôn sau liền không có lại quan tâm quá nàng phụ thân. Đến nỗi mặt khác trưởng bối, thật đúng là không có gì có thể ở nàng trước mặt nói chuyện được người. Hiện giờ muốn nói có thể quản thúc nàng, thật đúng là chỉ có nàng xuất quỹ ba ba, liền tính đã từng không thoải mái, lại nói như thế nào cũng có cha con thân tình ở. Nàng nếu dám không nghe, đó chính là bất hiếu. Tô Anh như vậy ôn nhu thiện lương, nhưng không hảo làm ra quá ngỗ nghịch không nói sự tình đi. Tề Duyệt tưởng tượng, cảm thấy biện pháp này xác thật được không? Liền tính nàng vô pháp cấp Tô Anh nhan sắc nhìn xem. Cấp Tô Anh tìm điểm việc vui cũng không tồi đi. Nàng cười rộ lên, vẫn là Hiểu Hiểu thông minh, tác giả có lời muốn nói. Canh một, ngượng ngùng, lại chậm điểm, ta nối, hết chương.